Quỷ thoại đệ nhất boss, tác giả, Ngô Cửu Điện, chương 636, phần 636. Chương 636 kinh tình Nam Dương ở một mảnh quái dị rằng co. Duy nhất một cái không ánh mắt đọc không hiểu không khí Trần Trình gãi gãi ra đầu. Ở vệ ếch, sơ mi trắng thiếu niên chi gian quét tới quét lui. Hòa thượng quá cao sờ không tới đầu. Không hiểu được tình huống, mà cười gượng hai tiếng. Vệ, A Thuận Thiên Sư, người cùng cái này gian, Trần Trình hiểm mà lại hiểm địa đem quỷ tự nuốt vào. Thay đổi cái càng uyển chuyển cách nói, người cùng nó nhận thức A. Trần Trình vừa mới dứt lời, dẫn theo hộp đồ ăn tử, hoa thế tuyết, bạch thạch cao hoàn mỹ gương mặt dẫn đầu lộ ra một tia vui. Sướng cảm kích thần sắc. Không có huyết sắc môi hơi hơi mở ra, tựa hồ muốn hướng A Thuận ca ca đồng bạn nói cái gì đó, vệ ếch mí mắt một hiên. Lãnh đạm đánh gãy, không quen biết, không thân, nhu nhược mỹ thiếu niên hoa thế tuyết tươi cười dừng hình ảnh ở trên mặt, mắt thường khó. Có thể phân biệt mỏng manh lan quang ở nó bên người rất nhỏ phiêu động. Hoa thế tuyết. Thật dài hắc thẳng phát rũ ở trắng bạch gương mặt biên. Nó trong mắt chuyển hướng về phía vệ ếch, gương mặt không có một tia huyết sắc. Phảng phất A Thuận Thiên Sư một câu, đem nó quỷ trái tim đánh đến dập nát, quá đáng thương. Quá thảm, nhân gia cực cực khổ khổ tới đưa đồ ăn. Vệ đội trưởng cư nhiên tuyệt khẩu phủ nhận cùng nó nhận thức. Tồn tại các người chơi không có ý thức. Được, chính mình đồng tử chỗ sâu trong. Không biết khi nào trở nên đen nhánh. Bọn họ chỉ cùng người xác con rối giống nhau. Chuyển trong mắt xem vệ ếch. Tại nội tâm chỗ sâu trong khiển trách khởi vệ đại đội trưởng quá ý chí. Sắt đá, cho dù là cảnh giác tính càng cao đường tần. Trần Trình, Tống Nguyệt Mi các nàng tại đây một khác. Ý niệm đều rất nhỏ nhoáng lên, cảm thấy vệ ếch giống như xác thật có chút quá mức vô tình, quá mức cường ngạnh, bất quá, ở chính mình ý tưởng xuất hiện độ lệch ngay sau đó. Kinh nghiệm càng phong phú càng cảnh giác trung tâm đội thành viên. Xuyên thục hội xã trưởng nháy mắt tỉnh táo lại, phía sau lưng chảy ra bạch mao hãn, bọn họ ý niệm bị ô nhiễm trách đi. Tống Nguyệt Mi, Hồng Bán Tiên, giải nguyên thật, chờ cao chơi xem nhu nhược bạch y mỹ thiếu niên ánh mắt mang lên vài tia đề phòng. Kiêng kỵ, ở quỷ thoại phó bản, người chơi sợ nhất chính là loại này có thể ở trong bất chi bất giác vặn vẹo. Ô nhiễm người sống ý niệm quỷ gì? Chúng nó có đôi khi thậm chí sẽ làm người chơi, quên, chính mình người sống thân phận. Ở trong bất chi bất giác. Đã bị đồng hóa biến thành cấp thấp NPC vĩnh viễn lưu tại phó bản chung, so với trực tiếp giết người. Lệ quỷ, loại này đỉnh ra người, ngụy trang tốt đẹp quỷ càng đáng sợ, nhưng mà, đêm khuya xin giúp đỡ Mỹ thiếu niên, là phó bản hệ. Thống cưỡng chế quý thuận cốt truyện, chẳng sợ bọn họ hiện tại bị hoa thế tuyết kinh ra một thân âm hãn. Cũng đến bảo trì mặt ngoài hòa bình. Làm bộ cái gì cũng chưa phát hiện, leng keng, cảnh cáo, người chơi, đường tần, giải nguyên thật, vệ ếch, vương nguyên kim, đói khát giá trị quá cao, thỉnh thế mệnh người chơi mau chóng tiến bổ đồ ăn, cảnh cáo, khu vực thế mệnh người chơi đói khát giá trị quá cao, có xác suất mất khống chế công kích người sống, thỉnh sở hữu người chơi cẩn thận phân biệt. Máy móc phó bản nhắc nhở lặp lại vang lên, bị Trần Trình ấn vương nguyên kim trong miệng phát ra vang dội quái vang. Cùng đói chết quỷ giống nhau, lục trong mắt liều mạng hướng tới hoa thế tuyết mang đến hộp đồ ăn duỗi trường cổ. Miệng lúc đóng lúc mở, đường tần, giải nguyên thật cũng cảm giác được nội tạng mãnh liệt đói khát dưới tình huống như vậy. Hoa thế tuyết mang đến đồ ăn quả thực chính là mưa đúng lúc. Nhưng là đường tần. Giải nguyên thật rất nhỏ mà trao đổi hạ ánh mắt, thuyền phòng nội toàn mãn hủ trùng đồ ăn. Cũng là quý thuận hào người đưa tới. Đưa tới khi, những cái đó đồ ăn khẳng định là hoàn hảo bình thường. Nhưng vừa quay đầu lại, liền biến thành trước mắt ghê tởm bộ dáng. Hiện tại, Hoa Thế Tuyết lấy tới đồ ăn, nhìn không có dị thường. Nhưng ai biết, ăn xong đi sau có thể hay không có vấn đề. Đường Tần Giải Nguyên thật chần chờ khi, tự xưng Hoa Thế Tuyết, Mỹ thiếu niên đã đem sở hữu cơm thực ở thuyền phòng trên bàn triển khai, chờ đến cuối cùng một chén tương thịt đồ ăn cùng cơm tẻ dọn xong. Hoa Thế Tuyết nói, Quý Thuận Hào địa phương khác thức ăn đều có vấn đề. Ta ở bị Hoàng đồng sự bọn họ trói buộc ở tượng thạch cao nội khi. Nhìn đến quá bọn họ đem hàng đầu thuật trùng trứng đặt ở đồ ăn nội. Các khách nhân ăn phải chúng ta thuật, chỉ có đồng sự nhóm cùng A Long lão bản chính mình ăn đồ. Vật không có, bọn họ thức ăn là ở Quý Thuận Hào một cái khác phòng bếp nhỏ đơn độc làm. Phía trên đều có ký hiệu, A Thuận ca ca các đồng bạn. Các người nhìn xem, này đó mâm đồ ăn cái đĩa thượng có phải hay không có hội đồng quản trị dòng họ đánh dấu, leng keng. Chúc mừng người chơi kích phát, Hoa Thế Tuyết viện trợ, cứ việc A Thuận thiên sư đối chính mình. Ấn tượng không tốt, nhưng thiện tâm, Hoa Thế Tuyết, gửi hy vọng với xâm nhập Quý Thuận Hào người sống có thể làm. Chính mình từ thạch cao trói buộc chung tránh thoát ra tới. Nó sẽ không tiếc hết thảy đại giới, trợ giúp xâm nhập giả giải quyết Quý Thuận Hào vấn đề. Nhắc nhở, hảo tâm không dung cô phụ, Liên Khê đoàn kịch thành viên ở nổi danh trước, quá chính là thiếu y thiếu thực khổ nhật tử. Xin đừng ở Hoa Thế Tuyết trước mặt lãng phí đồ ăn. Phó bản nhiệm vụ bắn ra, ở tối tăm thuyền phòng nội, Hoa Thế Tuyết bạch bùn tạo thành mặt. Phảng phất là một chương giả dối hoàn mỹ thạch cao mặt nạ. Nó môi hướng hai bên khẽ nâng, tóc đen khoác lạc, thoạt nhìn là hảo ý cười, nhưng một cổ tử mạc danh hàn ý ở Đường Tần. Giải Nguyên thật, Tống Nguyệt Mi bọn họ chạm đến Hoa Thế Tuyết, tươi cười, khi tập thượng phía sau lưng, cái này mặc kệ đưa tới đồ ăn có hay không vấn đề. Đều thị phi ăn không thể. Ít nhất này đó ăn, mắt thường nhìn không ra bất luận vấn đề gì, Đường Tần. Giải Nguyên thật tự mình an ủi, Giải Nguyên thật về phía trước một bước, đồng thời đem tay giấu ở sau lưng, đánh cái ám hiệu, ý tứ là, hắn trước tới thử một chút đồ ăn, có truyền giáo sĩ Lợi Đức ở sau lưng, liền tính đồ ăn thực sự có vấn đề. Giải Nguyên thật không bị ô nhiễm khống chế khả năng tính cũng so về ếch. Đường Tần bọn họ đại, nhưng mà, liền ở Giải Nguyên thật giỏi động trước một giây. Phòng sau sườn phương về ếch trước một bước tới rồi cái bàn biên, cổ tay hắn vừa lật. Mấy chương giấy vàng bùa chú xuất hiện ở trong tay, bùa chú ở sở hữu mâm đồ ăn thượng thiêu quá. Ngọn lửa bình thường mà thiêu đốt. Rơi xuống một ít giấy hôi đến đồ ăn mặt ngoài. Vệ ếch yêu Đường Tần bọn họ gật đầu. Bùa chú bình thường thiêu đốt. Hoa Thế Tuyết mang đến đồ ăn hẳn là không thành vấn đề. Lúc này, ký sinh ở vệ ếch trên người, bố nam nhĩ, dị dạng trường chỉ vào lúc này theo tóc bạc giả thiên sư. Bả vai rơi xuống động. Nam quỷ mặt ở vệ ếch cổ biên xuất hiện. Bố nam nhĩ thon dài âm nhu mi đế, một chút trong mắt di động, đảo qua mặt bàn thực mâm. Ngay sau đó, bố nam nhĩ trong mắt đột nhiên chuyển hướng về phía Hoa Thế Tuyết, một tia khinh miệt cười nhạo. Truyền ra, liền mấy thứ này. Bố nam nhĩ ngón tay vờn quanh tới rồi tóc bạc thiên sư trên cổ tay. Giống như tùy ý mà. A Thuận thiên sư. Này đó cấp thấp đồ ăn liền nhà của chúng ta người hầu đều không ăn. Ai lấy loại này mặt hàng khoản đãi duy nhất Long Hổ Sơn chân truyền thiên sư, thật thiên sư phủ. Tương lai thiên sư Giải Nguyên thật, ngoặc kép, không lý do mà bị bắn phá một chút. Giải Nguyên thật cõng Tây Dương giáo sĩ Hủ Thi, một khuôn mặt đã chết lặng, bên cạnh Đường Tần Tống Nguyệt Mi hồng bán tiên. Ngoặc kép chấm hỏi. Khác không nói, Này đó đồ ăn đơn độc từ mặt ngoài xem, đạo đạo đều là đại du thuyền đỉnh cấp mỹ thực. Nếu không phải Tiến Nam Dương phó bản, bọn họ ngày thường cũng chưa cơ hội gặp được hảo sao. Như thế nào đến ký sinh ở vệ ếch trên người bố Nam Nhĩ trong miệng, liền biến thành người hầu đều không ăn ngoạn ý. A Thuận Thiên Sư, âm nhu quỷ ra người, bố Nam Nhĩ dán vệ ếch vành tai, vài sợi quỷ khí bị nó a ra, hình như có sở trì. Người bị nào đó không kham nổi mặt bàn đồ vật khinh nhờn. Không bằng ngươi đem thiếu ta đồ vật trước còn, ta mang ngươi tìm càng tốt đồ vật. Vệ ếch còn chưa nói lời nói, Hoa Thế Tuyết trước mở miệng, A Thuận ca ca, ngươi có phải hay không bị thương a? Ngươi dùng bùa chú không có ở hoàng đồng sự trong phòng mau. A Thuận ca ca, này lưỡng đạo đồ ăn nhưng trợ với ngươi khôi phục thực lực. Ca ca ngươi muốn thanh đạm chút, vẫn là muốn nùng chút. Hoa Thế Tuyết trong tay nâng lên thanh hoa gốm sứ chén. Không biết khi nào, vô thanh vô tức mà di động tới rồi tóc bạc thanh niên bên người, nó nhẹ giọng tế khí. A Thuận ca ca yên tâm, ta không phải cái loại này mỗi ngày muốn người sống bồi thường. Muốn người sống hoàn dương khí tục tàng quỷ. A Thuận ca ca bình an không có việc gì liền hảo, phòng livestream. Ngoặc kép, phòng livestream, ngoặc kép, dừa, đột nhiên ảo giác một ít, không giống nào đó người. Ta chỉ quan tâm ca ca chịu không bị thương, A Thuận ca ca. Dựa hảo nùng trà xanh mùi vị đánh không lại đánh không lại. Bố Nam Nhĩ, loại này tập đoàn tài chính tinh anh đánh không lại nhu nhược trà. Ta đầu, Hoa Thế Tuyết, một phiếu, kiến nghị bố Nam Nhĩ lập tức từ vệ đại đội trưởng trên người thoát ly. Cùng Hoa Thế Tuyết vũ lực đánh một trận, ai thắng ai tạm thời là chúng ta vệ thần phó bản khế ước tình nhân. Vừa vặn vệ đội lại có thể thoát khỏi quỷ gia người ký sinh, lại có thể kiềm chế thạch cao quỷ giống Hoa Thế Tuyết, đúng không? Bố Nam Nhĩ, tính vang quỷ nghe ta đầu bố Nam Nhĩ một phiếu. Bố Nam Nhĩ từ người sống người chơi chuyển quỷ, mặc kệ hiện tại cái gì trạng thái, ít nhất nó phía trước còn xem như người chơi trận doanh. Người truyền giáo che giấu cốt truyện giống như cũng là nó giúp vệ đội. Lại nói như thế nào, Liên Khê đoàn kịch là Mân Nam, Hoa Thạch Cao là vệ đội nửa cái chết hồn đồng hương. Ta đầu đồng hương một phiếu. Bố Nam Nhĩ, khóe môi độ cung biến mất, cùng thạch cao quỷ giống Hoa Thế Tuyết so sánh với, bố Nam Nhĩ tuy rằng lúc này là cái nửa hư ảo quỷ ra người, nhưng nó gương mặt tuổi lớn hơn nữa, càng như là thương hội tinh anh, một không cười, liền có vẻ quái dị âm trầm, cảm giác áp bách cực cường, thương hội nam quỷ cánh tay vòng qua A Thuận giả thiên sư. Không biết khi nào bưng lên cách bọn họ gần nhất mặt khác một chén nam dương canh. Canh thịt chén trực tiếp bị để tới rồi vệ ếch bên miệng. Bố Nam Nhĩ thâm tình chân thành nói. A Thuận Thiên Sư, chúng ta chính là ở hội đồng quản trị. A Long lão bản trước mặt minh giám qua hợp đồng tình nhân. Chúng ta sắm vai tốt nhất một ngày 24 giờ vô bại lộ. Đúng không? Đường Tần. Ngoặc kép chấm hỏi, giải nguyên thật, ngoặc kép chấm hỏi, vô quỷ quan tâm mặt khác ba cái đói khát trạng thái thế mệnh người chơi. Đường Tần, giải nguyên thật, Vương Nguyên Kim tới rồi bàn ăn mặt khác một đầu, loảng xoảng xích mà bổ thực, tận khả năng mà rời xa cái bàn trung gian cổ quái tu la chàng, lớn lên so siêu mẫu còn xinh đẹp. Trung tâm một đội đại đội trường. Lúc này bên tay trái một vị tựa hồ phá lệ nhu nhược, quỷ khuất, Hoa Thế Tuyết. Vai phải đầu một vị thâm tình chân thành thương hội nam quỷ. Hai cái đều mang theo một chén hương khí nồng đậm canh thực. Trở về ếch lựa chọn, kỳ quái nôn nóng tràn ngập nhị cô bà thuyền phòng không gian. Liền IQ thấp nhất nhất không ánh mắt trần trình tại đây thình lình xảy ra một màn trước. Đều không tự chủ được mà lui về phía sau một bước. Convert by Duy Phương Nhiêu on Wikidata.